vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 19, khi cơn gió nổi lên và cơn mưa ngưng lại. Một. Góc truyện audio.com, translator, way literature, mặc dù nghệ thuật nấu ăn của chị Vương rất tuyệt vời, nhưng Tịch Hạ Dạ vẫn không thể ăn gì nhiều. Cô không muốn ăn gì sau một bát súp và một miếng dim sum. Mộ Du Thần đã gọi một cuộc điện thoại trước khi ăn sáng xong, anh đứng dậy và lên lầu. Khoảng một tiếng sau cô mới thấy anh trên tay cầm chiếc điện thoại bước xuống nhà. Khi anh thấy Tịch Hạ Dạ đang xem TV trên sofa và chờ đợi, anh đã nhẹ nhàng giơ tay để ra hiệu cho cô. Tịch Hạ Dạ đã gật đầu và sau đó đi đến để lấy chìa khóa từ bàn cà phê. Cô vừa bước ra khỏi cửa căn biệt thự, Tịch Hạ Dạ đã thấy xe của cô đậu cạnh lề đường từ rất xa, trong khi chiếc Phaeton của anh đậu ngay sau xe cô. Tịch Hạ Dạ cau mày, đột nhiên cô dừng lại và quay lại nhìn người đàn ông đằng sau cô. Cô ấy nhìn thấy anh ta vẫn còn cầm chiếc điện thoại và lục lọi các tài liệu trong tay, cô thầm nghĩ chắc chắn anh đang bận việc liên quan đến công ty. Khi anh thấy Tịch Hạ Dạ dừng lại để chờ đợi anh thì Mộ Du Thần cũng ngước nhìn cô ấy. Tay anh thò vào túi quần và lấy chìa khóa xe trước khi đưa cho Tịch Hạ Dạ. Anh ngầm ra hiệu cho cô sử dụng xe của mình, còn chiếc xe của tôi thì sao? Tịch Hạ Dạ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nhưng ngay lúc này anh đã dúi chìa khóa xe vào người cô. Anh vẫn đặt điện thoại bên tai và đi về hướng ghế hành khách phía trước xe hơi của mình. Cô cầm được chìa khóa và chỉ còn cách ngồi vào vị trí lái xe. Cô đã kéo cửa thật nhanh để vào và rất nhanh chóng khởi động máy. Với sự chắc chắn và kinh nghiệm lái xe, cô quay đầu trong chớp mắt và thoáng chốc chiếc xe đã lái ra khỏi biệt thự Maple Residence. Em, lát nữa tôi sẽ qua kiểm tra. Các cậu chuẩn bị đề xuất đi. Ngày mai tôi sẽ quay lại công ty. Gửi lời đề nghị trên bàn tôi vào thứ hai tuần tới. Có thắc mắc gì không? Mộ Du Thần vừa xem các tài liệu trên đùi vừa nói chuyện qua điện thoại. Một lúc sau đó, anh ấy cúp máy. Chúng ta đi đâu? Cô có thể nói là anh có vẻ khá bận rộn. Anh chỉ mới vừa dập máy khi có một cuộc gọi khác tiếp tục sau đó. Hãy đến Express Ring, đi về phía nam thành phố. Anh nhắc đến một nơi, sau đó nhìn Tịch Hạ Dạ. Cô có biết đường không đấy? Tịch Hạ Dạ đã gật đầu trước khi cô ấy chỉ vào GPS của chiếc xe. Kể cả không, vẫn còn cái này. Mộ Du Thần cười, anh bỏ tài liệu sang một bên và quay lại nhìn ra cửa sổ. Lúc đó đã gần trưa rồi. Khắp nơi, xe cộ chạy tấp nập trong khi hai bên lề đường người đi bộ nhanh chóng như chuẩn bị bước vào một cuộc chạy đua. Anh bất thình lình cúi xuống, lấy đĩa CD ra và đưa nó vào máy nghe nhạc. Một giai điệu trong sáng, nhẹ nhàng và thư giãn bắt đầu phát ra từ chiếc loa nhỏ. Giai điệu đó đã quen với Tịch Hạ Dạ. Đó là một bản piano mà cô ấy cũng thật sự thích, ballad for Adeline. Cô cũng thích nhạc của Richard Clayderman. Tịch Hạ Dạ đã hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn về phía anh. Mộ Du Thần ngồi thẳng lưng lại, từ từ ngả lưng về sau. Có một sự dễ chịu trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Đôi khi tôi nghe nó. Cô có biết chơi piano không? Tịch Hạ Dạ nghe sau đó cô lắc đầu nhẹ. Khi còn trẻ tôi ghen tị với những người có thể chơi piano. Tôi đã nghĩ tới việc học chơi piano khi tham gia lớp học, nhưng có lẽ bởi vì tôi sinh ra không thuộc về âm nhạc. Tôi nhớ khi còn học đại học tôi đã chọn một khóa học piano. Sau đó, giáo viên nói với tôi hãy chọn chuyên môn khác. Cô ấy lo rằng tôi sẽ không thể có điểm và sẽ không có bằng. Góc truyện audio.com, tốt nghiệp, Mộ Du Thần cười một cách nhẹ nhàng và giọng nói rất nhạy cảm. Tôi có thể nói là thầy của cô chăm sóc cô khá tốt. Nếu là người khác, họ có thể sẽ để cô học đến khi nào cô vượt qua mới thôi. Tịch Hạ Dạ bĩu môi và mỉm cười. Dường như có một sự thay đổi trong đôi mắt nhấp nháy khi cô giữ tay lái một cách chắc chắn, tay còn lại nghiêng vào cửa sổ xe chống lên đầu. Không, đó là vì bà ấy không thể hy vọng cho đến khi tôi vượt qua nó. Tôi là một người thất bại nổi tiếng ở trường, một sinh viên đã tạo ra nhiều việc đau đầu nhất, đặc biệt là ở trường trung học. Nhà trường đã gọi cho cha mẹ tôi, điều đó không có gì lạ thường cả. Khi cô nhớ lại những thời đó, Tịch Hạ Dạ đột nhiên đã cảm thấy một nỗi nhớ vô hình. Thời điểm ấy họ thực sự vô tội, cô luôn bỏ lớp để qua với Tố Nam, bởi vì Tố Nam và Nguyễn Hằng ở các khu ký túc xá khác nhau, Tố Nam luôn bỏ lớp học để gặp cậu ta, thậm chí còn kéo cả Tịch Hạ Dạ theo. Hồi đó, trường học không cho phép hẹn hò công khai. Khi anh lắng nghe, những đường cong trên khuôn mặt của Mộ Du Thần dần trở nên rõ ràng và từ từ tạo nên một nụ cười. Thật thất bại, anh lẩm bẩm, rồi quay nhìn lại Tịch Hạ Dạ với nụ cười. Họ luôn nói rằng thất bại là mẹ thành công, sự thất bại khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, thất bại khiến người ta không thể ngủ trước kỳ thi. Cô có chắc mình là một trong số đó không? Tịch Hạ Dạ đã nhìn vào anh, cô ấy nghĩ về điều đó và gật đầu. Tôi đã từng sút đến 5 cân mỗi kỳ thi. 2 tuần trước khi thi tôi rất bận rộn và hối hả nhưng sau đó thì cuộc sống thật sự rất hạnh phúc. Còn anh thì sao? Nhìn bộ dạng của anh có lẽ anh là một trong những sinh viên hàng đầu. Mộ Du Thần cười không nói một lời. Anh quay đầu một chút và nhìn cách cô ấy tập trung lái xe nhìn về phía trước. Cô học trung học ở đâu? Trường trung học Tịch Hạ Dạ đã cao có một chút khi cô ấy nghĩ đến nó. Trung học thành phố S, tôi có mối quan hệ và tôi được vào lớp học ưu tú. Nhưng sau đó, tôi không thể bắt kịp bài tập về nhà, nên tôi bị đẩy lùi. Trường trung học thành phố S là trường quý tộc đầu tiên thành phố Z, ở đó là nơi thường có những học sinh quyền lực và có tầm ảnh hưởng hoặc các con của các gia đình giàu có. Việc dựa vào gia đình là không đủ, cần phải có kết quả xuất sắc trước khi họ được nhận vào học. Trường trung học thành phố S, Mộ Du Thần đột nhiên nhướng mày vì bất ngờ. Tịch Hạ Dạ nhận ra vẻ ngoài của anh và đã cười. Đừng nói với tôi là anh cũng từng học trung học thành phố S trước đó. Sau một lúc im lặng, Mộ Du Thần bỗng nhiên tình cờ nói, đi đến bức tường tốt nghiệp của thư viện trung học thành phố S. Tên tôi vẫn còn trên đó. Khuôn mặt đẹp trai của anh thư giãn một chút khi anh ta quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đã không còn nhiều mây như ngày hôm trước. Bầu trời vẫn còn sương mờ và làn gió lạnh thổi liên tục. Anh bất chợt thấy ở cả hai bên lề đường, một số thương nhân đã bắt đầu bán đủ loại hàng cho Tết cổ truyền Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Mộ Du Thần nói điều này, Tịch Hạ Dạ đã hoảng hốt. Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên với Mộ Du Thần. Cô không ngờ anh ấy cũng là bạn cùng trường của cô, hay thậm chí còn có thể là bạn học cũ cấp 2 mặc dù anh ấy lớn hơn cô ấy vài tuổi. Khi cô ấy nghĩ về điều này, cô ấy chợt nhớ ra một điều. Trò chuyện lâu như vậy nhưng cô vẫn không biết. Góc chuyện audio.com. Tên anh ta, cô chưa từng hỏi tên anh trước đó và Anum cũng chưa từng giới thiệu. Cô do dự một thời gian trước khi hỏi một cách nhẹ nhàng, anh. Như thể anh ta đọc được suy nghĩ của cô ấy, trước khi Tịch Hạ Dạ mở thành lời, giọng nói ấm và trầm của anh ta đã vang lên trong không gian xe chật hẹp, Mộ Du Thần. Mộ Du Thần, điều đầu tiên Tịch Hạ Dạ nghĩ đến chính là cái tên sao có vẻ quen thuộc. Như thể nó đã nghe thấy cái tên đó từ trước, tuy nhiên cô không suy nghĩ nhiều về nó. Họ sắp đến một ngã tư khác đông đúc phía trước nên cô gạt mọi suy nghĩ sang một bên và tập trung vào việc lái xe. Cách chương.